Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 512, chương 518, giải quyết Lý Đường Hoàng Thất. Đi gặp kính Hà Long Vương. Hạ thần Lý Uyên, cần tuân đế lệnh. Lý Uyên ngoan ngoãn hạ bái. Hai tay tiếp nhận đế tân đưa tới tiểu nha đầu. Cúi đầu xem xét, tiểu nha đầu ngược lại là nhu thuận. Không tiếp tục giữ chặt đế tân. Bất quá không hào phóng. Lại vững vàng bắt lấy chính mình. Trong miệng, còn không ngừng gặm một khỏa đã ăn xong hột đáo. Cái này, cũng là đời tiếp theo Tắc Thiên Nữ đế a. Trẫm, nhất định sẽ đem nàng dạy bảo thành hoàng đế chân chính. Đế tân đem võ Tắc Thiên giao cho Lý Uyên. Cho tương lai Tắc Thiên Đại Đế lưu lại một tia ân tình về sau. Lại quay đầu nhìn về phía Lý Thế Dân. Lý Thế Dân, người chỉ đạo đức cá nhân. Ta cũng không cảm thấy hứng thú. Người lại nhớ kỹ. Mồ hôi nước mắt nhân dân. Người lộc người bổng. Thượng thiên dễ dàng lấn. Hạ dân khó giấu giếm. Thật tốt làm một vị hoàng đế tốt đi. Vì Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc. Cùng xem ở Lý Thế Dân tương lai có thể xưng thiên cổ nhất đế làm dưới. Đế tân ngôn ngữ hòa hoãn rất nhiều. Lý Thế Dân mang ơn quỳ rạp xuống đất. Cuống quýt dập đầu. Thế dân cần tuân thiên đế chỉ dụ. Chắc chắn sẽ bảo vệ thiên hạ vạn dân. Ngươi có lòng này thuận tiện. A, đúng. Võ mị nương cùng ngươi không phu thê duyên phận. Cho nên ngươi cũng đừng nghĩ đến nạp nàng làm phi. Khổng Dĩnh Đạt. Lại hạ một đạo gông xiềng. Đế tân vừa nhìn về phía đại thần phương diện. Làm Nam Chiêm Bộ Châu Nho ra đương đại gia chủ. Người làm biết được nên như thế nào dẫn đạo hoàng thất mục dân. Mặt khác, Tắc Thiên Đại Đế đăng cơ chính là thiên định. Thông báo trăm nhà. Chớ nên ngăn cản. Các ngươi chúng thần. Cũng cần tại 23 năm về sau. Hiệp trợ trên đó vị đăng cơ. Chúng ta. Cần tuân Đại Đế chi lệnh. Tử vi thiên đế khâm điểm, bọn họ lại không ngốc, làm gì phải cứ cùng thiên đình đối nghịch. Lại nói, 23 năm về sau, tiểu nha đầu đăng cơ, bọn họ muốn là làm tốt lắm, không thể nói được sau khi chết còn có thể lan lộn cái thần vị. Hoặc là đi hỏa vân động tọa chấn, lưu danh bách thế, lưu danh thanh sử nó không thơm a. Lý Thế Dân cũng hơi hơi cảm nhận được quần thần tâm lý biến hóa. Lại cũng đành chịu, ai bảo chính hắn đã làm sai chuyện đâu. Ai, lúc trước hắn làm sao lại đối Dương Phi sắc tâm phía trên. Làm ra cực độ không lý trí sự tình đến. Được rồi, ta cũng nên đi. À, đúng, tiếp qua đoạn thời gian. Sẽ có Đường Huyền Trang giảng kinh xuất thế. Chỉ đạo Tây Du một hàng. Ngược lại là sẽ có Phật Môn Bồ Tát đến. Muốn làm gì lời nói. Các ngươi theo là đủ. Việc này thiên đình cũng đã biết, không cần quá nhiều để ý tới, cũng không cần quá mức coi trọng, hết thảy thuận theo tự nhiên. Nói xong, đế tân thân hình như bọt biển giống như tiêu tán. Trong điện, Lý Thế Dân, Lý Uyên, cùng chúng thần liếc nhau, đều im lặng không nói gì. Sau một hồi, chúng thần cáo lui, chỉ để lại Lý Uyên một nhà, ôm lấy ngủ tiểu nha đầu, lưu trong điện, phụ hoàng. Cái này, đây coi là chuyện gì xảy ra a? Rõ ràng ngài cũng có mang hồ nhân huyết mạch. Vì sao đế quân chỉ đổ thừa một mình ta? Chấm ngoặc kép, Lý Thế Dân rất là không phục. Ngồi tại trên long ỷ tức giận đập lấy cái bàn. Lý Uyên che tiểu nha đầu lỗ tai. Sợ nàng bị nghịch tử đánh thức. A, là, ta cũng có hồ nhân huyết mạch. Nhưng ta tôn chính là Hán gia điển tịch. Làm được là người Hán đạo đức. Ngươi thì sao? Ngươi làm nghiệt, lại loại nào không phải người hồ tập tục? Trảm thảo trừ căn, cướp đoạt em dâu. Lý Thế Dân, ngươi thật đúng là một chút cũng không có thay đổi a. Thôi thôi, vương triều của ngươi, chính ngươi quyết định, nhiệm vụ của ta, thế nhưng là dạy bảo đời tiếp theo hoàng đế. Lý Uyên lắc đầu, ôm lấy tiểu nha đầu, rời đi đại điện. Chỉ còn lại phía dưới Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu trong điện hai mặt nhìn nhau. Nhìn nhau không nói gì. Rời đi hoàng cung về sau. Đế tân cũng không có suy nghĩ Lý Thế Dân sẽ làm cái gì. Trong mắt hắn, Lý Thế Dân tương lai hành động. cũng đúng là tự mình chấp chính thích dân. Thậm chí là tại bởi vì đạo đức cá nhân có thua thiệt. Hổ thẹn trong lòng tình huống dưới. Càng là đối với vạn dân càng thêm thương tiếc. Đây cũng là trinh quan chi trị trong lịch sử lưu lại trùng điệp một khoản nguyên nhân lớn nhất. Cũng không cần hắn quá nhiều nhắc nhở. Chính hắn liền có thể làm tốt một cái hoàng đế. Trước đó tại hoàng cung nổi giận. Kỳ thật càng nhiều giận là. Hắn đối hán tộc đạo đức văn hóa trà đạp. Sau khi rời đi. Hắn đi tới kính hà bên cạnh. Đánh giá cảnh vật chung quanh. Hàng long. Phục hổ la hán. Gặp qua đế quân. Không chờ hắn dùng thần thức thanh tra chung quanh. Một tiều phu. Một ngư dân ăn mặc trung niên nam nhân. Liền tới đến bên cạnh hắn. Cúi đầu đại lễ bái xuống. Đế tân im lặng. Hắn hãy nói người bình thường làm sao có thể mau đưa kính hà thủy tộc vơ vét hư không? Thì ra, là hai vị Phật môn La Hán a. Các ngươi tới đây chuyện gì? Tính sao? Dự định vơ vét hư không kính hà thủy tộc. Bức Long Vương ra mặt. Đế tân rất có ý vị địa chỉ phục hổ trong tay lưới đánh cá. Lưới đánh cá phía trên lấp lóe kim quang. Cùng nhàn nhạt tán phát linh khí. Có thể che giấu phàm nhân. Chẳng lẽ còn có thể che giấu hắn? Lấy linh khí hấp dẫn thủy tộc nhập võng network. Trên cơ bản tất cả đều là có tu vi thủy tộc. Muốn đến bình thường cá tổn thất lại nhiều. Cũng sẽ không khiến cho Long Vương chú mục. Quả nhiên, là có mục đích đánh bắt. Hàng Long, phục hổ sắc mặt đại biến. Sớm nghe nói Tử Vi Thiên Đế đo lường tính toán vô song. Hai người mình mới tới nơi đây 2 ngày. Liền bị đế quân tìm tới cửa. Cái này nên xử lý như thế nào? 5 chuẩn thánh đều đánh không lại đối thủ. Bọn họ một cái đại la sơ kỳ. Một cái thái ất đỉnh phong. Cũng không thể vọng tưởng có thể đánh bại. Đuổi đi đế tân A. Đế quân. Hàng Long kiên trì tiến lên nói ra. Kính Hà Long Vương một chuyện. Việc quan hệ Tây Du hành trình. Đế quân. Mong rằng ngươi chớ nên ngăn cản. A. Tây Hải Long Vương là thuộc về ngươi Phật môn Tây Hải hộ pháp Thiên Long một mạch. Ta tự không nên, cũng không làm quản nhiều. Nhưng Hàng Long, người muốn nhớ kỹ một điểm. Kính Hà Long Vương, thuộc về Thiên Đình, mà Thiên Đình quyết định lượng mưa. Là đầy đủ cân nhắc đến nhân gian vạn tộc có thể tiếp nhận trình độ. Nhiều một phần, thiếu một phần, đều sẽ ảnh hưởng vạn tộc thăng bằng. Các ngươi tốt nhất chớ nên dẫn dụ kính Hà Long Vương phạm giới. Nếu không, dẫn dụ người, cùng mưa xuống Long Vương, cùng tội, đế tân nặng nề mà hừ một tiếng, quơ quơ ống tay áo, bước vào kính Hà bên trong. Ta hiện tại khảo hạch kính Hà Long Vương những năm này công lao sự nghiệp. Các ngươi nếu là có gan, thì cứ việc theo tới. Hàng Long, phục hổ liếc nhau, phục hổ vừa định đuổi theo. Liền bị Hàng Long một bàn tay đập tại trên ót. Hàng Long, ngươi tại sao đánh ta? Hàng Long chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hung hăng chờ hắn liếc một chút. Người sư đệ này, thế nào cứ như vậy hổ đâu? Chẳng lẽ lại, bởi vì hắn là hán phong hào là phục hổ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng nói cho ta. Ngươi muốn cùng đế quân hạ Long cung. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, phục hổ ủy khuất ba ba gật đầu. Đế tân đều nói để cho chúng ta đi theo. Ta liền nghĩ đi xem một chút chứ sao. Chấm ngoặc kép, chờ ngươi đi xuống. Tin hay không đế quân sẽ lấy ngươi nhìn trộm Thiên Đình bí mật. Một bàn tay đem ngươi đập chết. Hàng Long cười lạnh nói. Phục hổ mồ hôi lạnh trên trán đều đi ra. Không thể nào. Đế quân đường đường Tử Vi chấp trưởng giả. Sẽ không như thế hèn hạ a. A, đối đãi địch nhân. Như gió thu quét lá rụng vô tình. Phục hổ, ngươi cảm thấy ngươi là địch nhân, còn là chiến hữu, hoặc là không quan hệ chút nào người bình thường. Ngạch, địch nhân, phục hổ khó khăn hồi đáp. Vậy là được rồi thôi. Ngươi đi xuống, nhất định là đi chịu chết. Chờ ngươi sau khi chết, tin tưởng ta, Phật môn tuyệt sẽ không bởi vì tử vong của ngươi tìm đế quân bất cứ phiền phức gì. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Phục hổ bị Hàng Long dọa đến sửng sốt một chút chỗ. Đuổi bận bịu mở miệng hỏi. Có thể làm sao? Thông báo cấp trên. Gọi người thôi. Nói. Hàng Long từ trong ngực móc ra linh cơ, truyền ra dãy số. Một lát sau, đại sĩ, Tử Vi đế quân, đi kính Hà Long cung, chấm ngoặc kép, chấm chấm, kính Hà Long cung, đế tân thực sự nước mà đi, thẳng vào đáy sông, nước sông cũng là coi như thanh tịnh, đi vào đáy sông, cùng Long cung xung quanh cùng loại, chung quanh có vô số binh tôm tướng cua đi dạo, tại thấy có người tiến về Long cung phương hướng lúc, một đội quân tôm chủ động tiến lên đón, người đến người nào, nơi đây chính là kính Hà Long cung, xưng tên ra, Tử Vi đế quân, đế tân thân thể nhoáng một cái, Tử Vi tinh thần đế bào trong nháy mắt trên thân, quân tôm tiểu đội, tính cả xa xa đội ngũ tuần tra cùng nhau hạ bái, đầu dạp xuống đất, kính Hà Long cung sở thuộc, quân tôm tiểu đội, bái kiến Tử Vi đế quân, miễn lễ, đế tân lạnh nhạt nói, kính Hà Long vương ở đâu, nhanh chóng mang ta tiến đến, cần tuân đế lệnh, hiện trường quan vị tối cao giải tướng không dám trì hoãn, lại không dám phái người thông báo, tách ra dòng nước mang theo đế tân tiến về Long cung. Sau lưng, tất cả trong tiểu đội tâm đều là đang cầu khẩn, Long vương thật to a, ngài có thể tuyệt đối không nên xúc phạm luật trời a. Dù sao, đoạn trước thời gian đế tân cùng thiên đạo cứng rắn dỗi một chuyện vừa mới truyền khắp hồng hoang. Bọn họ có thể không muốn bởi vì tự gia lão đại mà bị thiên đình để mắt tới. Càng không muốn cùng Tử Vi đế cung đối nghịch. Có thể cùng thiên đạo cứng rắn dỗi nhân vật hung ác. Lại có ai không sợ đâu. Sau mười mấy phút, đế tân tại giải tướng chỉ huy dưới. Đi vào Long cung phía sau ngự hoa viên. Nói là ngự hoa viên. Kỳ thật cũng chính là trồng đầy các loại lục địa thảo mộc. Kỳ hoa dị thảo vườn. Lấy phân thủy châu ngăn cách nước sông. Dạ minh châu chiếu sáng. Có lẽ tại trên lục địa cũng không quá nhiều hiếm lạ. Nhưng dưới đáy nước, đúng là tương đương hao tổn của cái tồn tại. Tiến vào trong vườn, đối diện liền nghe đến ăn uống tiệc rượu nói chuyện với nhau thanh âm. Nghe ý kia, tựa hồ là kính Hà Long vương tại tố khổ. Ai, thanh thủy Hà lão đệ, người nói ta kính Hà thế nào như thế số khổ a? Anh vợ đầu nhập vào Phật môn liền không nói. Người nói người muốn đi thì mang ta cùng rời đi a. Giờ có khỏe không? Ném ta một long tại phía đông. Tất cả long vương gặp ta mặt đều ghét bỏ địa thối tránh. Sợ cùng ta dính líu quan hệ. Bị thiên đình hiểu lầm. Thì liền các ngươi mấy vị huynh đệ. Cũng chỉ có thể lén lút đến đây gặp nhau. Ta. Chấm ngoặc kép. Đế tân tiến vào lúc. Nhìn đến. Chính là kính Hà uống đến say như chết. Bên cạnh mấy tên long vương ngay tại khuyên bảo tràng cảnh. Nương theo lấy hắn tiến vào. Mấy tên long vương động tác trong nháy mắt đình trệ. Bị triệt để sợ choáng váng. Cái này. Chính mình chờ long là tại Tây Hải phản thiên đình về sau. Lần đầu tiên tới huynh đệ nhà. Muốn an ủi một chút. Hành trình càng là lén lút. Liền chính mình long hậu cũng không biết. Làm sao lúc này mới tụ một hồi. Liền bị đế tân cho bắt được. Tại chỗ muốn xuống bái. Bị đế tân nhấc tay tổ chức. Thậm chí, đế tân truyền âm để bọn hắn tiếp tục diễn xuất. Chính mình thì quang minh chính đại gác chân ngồi tại kính Hà Long Vương phía sau. Muốn nghe một chút cái này Long Vương đến cùng là nghĩ như thế nào? Đơn giản điểm tới nói. Cũng là cái này kính Hà Long Vương. Có nên hay không cứu? Kính Hà A, vậy ý của ngươi. Ngươi là muốn theo đại cữu ngươi từ cùng đi phương Tây. Thanh thủy Hà Long Vương tại đế tân nhìn soi mói. Kiên trì hỏi ra miệng. Kính Hà Long Vương xùy cười một tiếng. Ai muốn nguyện ý cùng hắn cùng đi cái quỷ phương Tây a? Ta căn cơ tại phía đông. Tại Kính Hà, thân nhân của ta, hảo hữu đều tại phía đông. Dựa vào cái gì muốn theo hắn đi cái kia chưa quen cuộc sống nơi đây phương Tây? Ta để hắn thông báo ta. Ý là tốt sớm nói cho thiên đình. Cầm một phần công lao, thuận tiện, cũng tốt cùng Tây Phương Long Vương phủi sạch quan hệ, sẽ không giống hiện tại như vậy xấu hổ, chấm ngoặc kép, cũng là a, uống rượu, một bên Long Vương mời rượu, muốn dứt khoát đem kính Hà quá chén, ai ngờ kính Hà tửu lượng cũng không tệ lắm, đều say chênh choáng, vẫn là uống một hớp dưới, một chút không có ngã. Ai, lão huynh đệ nhóm a, ta khổ a, chấm ngoặc kép, lời kế tiếp, đều là kính Hà Long Vương đối với mình nhà cái kia anh vợ phàn nàn. Cũng không có cái gì mới nội dung, đế tân thật sự là nghe không nổi nữa. Đứng người lên, đi đến kính Hà Long Vương bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, mệnh đều nhanh không có, còn có tâm tư đậu đen rau muống đại cữu ngươi tử. Tâm của ngươi cũng là thật đại, chấm ngoặc kép, người nào, ai vậy, ta thế nhưng là Long Vương, cái kia không có mắt, chấm ngoặc kép, kính Hà Long Vương chóng mặt chỗ, theo tay nhìn lên, sau đó, hắn liền thấy cái kia thân quen thuộc tử vi đế bào, cùng một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu, trong nháy mắt, mồ hôi vù vù bị dọa đi ra, trong nháy mắt tỉnh rượu, tiểu Long. Tiểu Long bái kiến tử vi đế quân. Kính Hà Long Vương hoảng sợ sát đất. Đầu não cảm giác trống rỗng. Lúc này, những Long Vương khác cũng mới cùng theo một lúc quỳ xuống. Cùng nhau quỳ gối. Thanh Thủy Hà, Lạc Thủy, Long Vương, bái kiến tử vi đế quân. Đều đứng lên đi, không cần đa lễ. Đế tân lạnh nhạt tìm một chỗ ngồi xuống. Bóc lấy trái cây, kính Hà. Vừa mới nghe như lời ngươi nói, ngươi tựa hồ đối với Tây Hải Long cung cùng Phật giáo có rất nhiều bất mãn. Kính Hà thấp đầu rồng, điên cuồng suy tư vừa mới lời của mình đã nói, có vẻ như hắn cần phải không nói gì thêm đối thiên đình bất mãn. Đến mức Phật môn, trước mặt thế nhưng là tử vi đế quân, cùng Phật môn có cựu oán cái kia là mọi người đều biết. Hắn sợ cái cọng lông. Ngạch. Tiểu Long, xác thực, rất bất mãn, kính Hà Long Vương cũng không thiếu khuyết đồ tính chất, cái này theo hắn cùng viên thủ thành đánh cược bên trong cũng có thể thấy được. Hiện tại tử vi đế quân phía trước, hắn lại làm sao có thể không đánh bạc một đánh bạc. Ta hận Ngao Nhuận, nếu không phải hắn, ta vốn là tại kính Hà ngốc thật tốt, không có chuyện gì có thể cùng các huynh đệ vùng vẫy tứ hải. Đi cùng tiên hữu nhóm nói chuyện phiếm đánh bài. Thế nhưng là cũng bởi vì hắn. Hiện tại ta xã giao gần như ngăn cách. Trước kia bạn thân, càng là xem ta vì độc xà mãnh liệt bò cạp. Đứng xa mà trông, tiểu Long làm sao không hận. Nói, kính Hà Long Vương đối Ngao Nhuận đó là nghiến răng nghiến lợi. Muốn đến nếu là Ngao Nhuận ngay tại trước mặt, hắn có thể hận đến tại chỗ đem cắn xuống một miếng huyết nhục đến. Đế tân kéo ra khóe miệng, cái này kính Hà, rất có điểm ăn ý đầu não a. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia, có vẻ như hắn cùng Ngao Nhuận, tựa hồ cũng không quá hợp nhau. Chậc chậc, khó trách Ngao Nhuận muốn hại chết ngươi. Hai người các ngươi, thật đúng là thù sâu như biển. Chấm ngoặc kép, cái gì, đế quân ngài nói Ngao Nhuận muốn hại chết ta. Kính Hà không dám tin nhìn lấy đế tân. Đế tân phốc vẩy cười một tiếng, vung tay lên một cái, đem vừa mới mình cùng Hàng Long, Phục Hổ đối thoại tràng cảnh thả ra, thấy đối phương vẫn là vẻ mặt nghi hoặc, đế tân dứt khoát đem Phật môn thiết kế, toàn bộ đỡ ra, Phật môn phái Hàng Long Phục Hổ tại trên sông đánh bắt, chuyên vơ vét ngươi kính Hà thủy tộc, chờ ngươi phát giác không đúng, muốn điều tra lúc, thì sẽ phát hiện bọn họ là bị người sai xử. Người dưới sự phẫn nộ cùng đánh cực mưa lượng, như giờ phút này thiên đình có trời mưa chỉ lệnh, người cảm thấy, người hậu quả như thế nào? Tiểu Long tính cách luôn luôn xúc động, chắc chắn sửa đổi một hai điểm số, đến lúc đó xúc phạm luật trời, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.